Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chưa xong kết cục 2. Hắn hỏi Vương Thụ Lâm, người muốn giết ta? Vương Thụ Lâm tâm bình khí hòa nói, ta cũng là bất đắc dĩ, các ngươi nếu như không chết, chúng ta liền tao ương. La Viêm Lân trong lòng siết chặt, nhìn thoáng qua Trương Khả Hân, người sẽ không là liền nàng cũng muốn. Ai chắc nàng cũng nghe, đến chân tướng đâu? Vương Thụ Lâm làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đích xác có chút không xuống tay được a. Ta sẽ ngụy trang thành các ngươi là bị Âu Thanh Nhân giết chết. Làm ta đuổi tới lúc sau đã chậm một bước. Tiếp theo, ta cùng hung thủ triển khai quyết tử đấu tranh, mà lại bị thương. Nhưng là dù sao ta bất xâm chính, ta rốt cục đem hung thủ đánh chết. Như thế ngươi khẳng định sẽ trở thành đám dân thành phố trong mắt hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Tựa hồ thật là như thế. Trương Khả Hân sợi dây trên người còn không có cởi bỏ, vừa mới được cứu vớt hy vọng đang nghe Vương Thụ Lâm sau lần nữa phá diệt. Nàng liều lĩnh khóc lớn lên, nàng đều không biết mình nhếch miệng khóc dáng vẻ có bao nhiêu khó coi. La Viêm Lân nhìn xem, không biết tại sao bỗng nhiên muốn cười. Vương Thụ Lâm từ trong túi lấy ra một đầu khăn mặt quấn trên tay, đi đến Âu Thanh Nhân thi thể một bên. Từ trong tay hắn túm ra cái kia thanh thịt móc, hắn quay đầu nói cho La Viêm Lân, dùng thanh này móc đem các ngươi hai đánh chết đi. Ta tận khả năng nhanh nhẹn một chút, để các ngươi ít bị tội, ngươi coi như giết chúng ta. Vụ án này điểm đáng ngờ vẫn rất nhiều, mic công ty đồng dạng khó đảm bảo. La Viêm Lân nói, chưa hẳn, ta sẽ một lần nữa viết một phần điều tra vụ án báo cáo. Còn lại thanh lý công việc Misen tiên sinh từ sẽ xử lý tốt. Mặc dù hắn là một cái người Mỹ, nhưng là hắn tại Trung Quốc cường đại nhân mạch vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thế giới này chỉ có hai cái chân tướng, đó chính là quyền cùng tiền. La Viêm Lân nói, ta rất muốn tận mắt nhìn xem ngươi sửa chữa về sau thực nhân ma đại án phá án kỳ thực. Hẳn là giống phạm tội tiểu thuyết đồng dạng đặc sắc. Người cũng lại bởi vậy đạt được vô số vinh dự, bị dựng nên thành mẫu mực, thậm chí vượt cấp đề bạt. Ta thật không có cao như vậy hy vọng xa vời. Bất quá nghe người kiểu nói này, ta đích xác 10 phần ước mơ đâu. Hắn dùng quấn quanh khăn mặt tay nắm chặt sắc bén móc sát. Dạng này sẽ không lưu lại mình vân tay. Hắn phá án qua vô số vụ án, đã rõ ràng phá án nhân viên quen thuộc về phạm tội hiện trường tìm cái gì. Cũng rõ ràng hung thủ phải làm thế nào che giấu mình. Hắn không chút hoang mang, nhìn xem Âu Thanh Nhân ngực vết đạn, nhìn xem từ bỏ chống lại La Viêm Lân cùng Trương Khả Hân. Toàn bộ vụ án đều đã trưởng khống tại trong tay mình. Hắn cảm thấy dị thường phấn khởi. Bắt hung thủ cùng phạm tội giết người mang cho người ta kích thích kỳ thật là giống nhau. Đều là kẻ săn mồi cùng con mồi ở giữa đọ sức. Chỉ nhìn ai thông minh hơn, trầm hơn, ánh mắt của hắn cuối cùng chăm chú vào La Viêm Lân trên thân trước giải quyết hắn. Sau đó là cái kia nữ, đối đãi cái kia nữ hắn có chút do dự. Theo lý thuyết, hắn hẳn là bắt trước Âu Thanh Nhân thủ đoạn đem nàng tách rời. Dạng này sẽ làm phạm tội hiện trường nhìn qua càng thêm hoàn mỹ. Khuyết điểm là khả năng lưu lại bại lộ dấu vết của mình. Huống chi tâm hắn lý khỏe mạnh, đối tách rời thi thể không có chút nào hứng thú. Hắn chính tại do dự, thình lình cảm giác nắm móc sắt tay nắm chặt lại. Hắn lập tức đưa ánh mắt từ La Viêm Lân trên thân quay lại, trông thấy một con lạnh buốt tay nắm lấy cổ tay của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.